Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, chương 473 mỗi năm một lần biết hầu. 2. Trong hậu viện tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, Ngao Phú Quý sau khi nghe được nói, có phải hay không nhà của ngươi có phúc ở hậu viện cắn gà nha? Hồ Ly thích giết gà, Ngao Mộc Dương nghiêng tai lắng nghe, không giống. Đây không phải gáy thanh âm, ngược lại là như có phúc tiếng kêu. Hắn đi cửa hậu viện miệng qua thủy tinh ra bên ngoài nhìn. Thấy được trong sân một đám gà tại bay loạn chạy loạn. Nhưng là chỉ thấy những cái này, không thấy được có phúc thân ảnh. Đang buồn bực, cửa sổ thủy tinh ngoài đột nhiên nhảy lên một con hồ ly. Nó xuất hiện như thế đột ngột, nhưng làm Ngao Mộc Dương dọa một ít nhảy. Tiểu hồ ly qua thủy tinh thấy được nó, trong mắt to hiện lên một tia kinh hỉ, hé miệng gọi, chi chi. Lộc chấp tử rất thích tiểu hồ ly, mỗi ngày đều cho nó cầm mao thanh tẩy sạch sẽ, trải vuốt chỉnh tề. Ngao Mộc Dương cười xưng nó là long đầu thôn đệ nhất thiếu gia. Hiện tại thiếu gia không có, nó một thân hồ ly mao bừa bãi lộn xộn, một cái lỗ tai dựng thẳng. Một cái lỗ tai ủ rũ cục, trên người mao bị mổ đi một rúm lại một rúm, có địa phương trụi lùi, có địa phương bốc lên huyết hoa, thoạt nhìn được kêu là một cái chật vật không chịu nổi. Một đám gà trống truy đuổi ở phía sau, các loại bao vây chặn đánh, các loại bỏ đá xuống giếng. Nhìn xem một màn này, Ngao Mộc Dương hít sâu một hơi, tiểu hồ ly thực thảm. Tai khuếch hồ tốc độ chưa nói, tính linh hoạt cũng không nói. Nó lúc trước thế nhưng là cùng rắn cạp nong đối chiến qua hảo một đoạn thời gian. Bởi vậy có thể chứng minh nó lợi hại, thế nhưng là này sẽ đối mặt gà trống quần nó rơi xuống hạ phong. Không có hắn, gà trống quá nhiều, khoảng chừng 20-30, mà lại đều là thân thể khỏe mạnh, ánh mắt lăng lệ hung hãn đại gà. Có lẽ là có phúc lúc trước trà đạp gà mái cảnh tượng khiến chúng nó lên hiểu lầm tưởng rằng cho mình đội nón xanh, hoặc là có phúc khi dễ gà mái cùng con gà con dẫn phát chúng phẫn uất. Chung quy này thuộc về khi dễ phụ nữ và trẻ em nhi đồng. Tóm lại, gà trống nhóm đối với nó theo đuổi không bỏ. Có phúc chạy rất nhanh, nhảy rất cao, gà trống đơn độc là đuổi không kịp nó. Có thể bầy gà quá lớn, số lượng quá nhiều, gà con nhóm trả lại tham gia náo nhiệt. Chúng thật không có tiến lên đi công kích có phúc, nhưng chúng tồn tại trở ngại có phúc chạy thoát thân chi lộ. Gà trống nhóm liên tiếp đắc thủ, đuổi theo chính là một miệng từ. Mỗi khi bị gà trống mổ đến, có phúc sử dụng kêu thảm một tiếng, thanh âm thê lương. Mà lại tròng mắt một cái lực ra bên ngoài cổ, nhìn Ngao Mộc Dương nhịn không được hít vào khí lạnh. Thật thê thảm a, mắt thấy chính mình lại không ra mặt gà trống nhóm tự muốn đem có phúc giày vò chết. Ngao Mộc Dương đành phải mở cửa cứu có phúc một mạng. Có phúc lấy tốc độ nhanh nhất toàn, chui vào phòng trong, một cái gà trống rất biêu hãn bắt lấy cuối cùng cơ hội tới cái tia chớp một mổ. Vừa vặn mổ tại có phúc kia tiêu sái phiêu đãng cái đuôi. Ngao, có phúc kêu rên một tiếng, sau khi vào nhà trực tiếp nằm ngã xuống đất, trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ kêu thảm thiết cùng thở gấp khí thô. Ngao Mộc Dương bất đắc dĩ cho nó chải vuốt bộ lông. Ngươi như thế nào rước lấy nhục những cái này gà? Có phải hay không đi ăn vụng trứng gà hoặc là ăn vụng gà thằng nhãi con? Tay hắn đụng một cái đã có phúc trên người, có phúc nhảy lên ba thước cao, lại là một tiếng kêu rên, ngao, hiển nhiên rất đau. Lộc chấp tử sau khi tan học thấy được chật vật có phúc rất đau lòng. Người này làm thế nào? Có phải hay không bị tướng quân cùng quân chủ cho khi dễ? Không đúng, mau đều ngốc, có phải hay không nữ vương khi dễ ngươi? Nói vừa xong nàng nhìn hầm hầm Ngao Mộc Dương, ngươi thấy thế nào hài tử? đang tại uống nước giải khát. Ngao Mộc Dương thiếu chút nữa một ngụm phun tại trên mặt nàng. Ta, này quản ta chuyện gì? Không phải là tướng quân chúng động thủ, là trong sân gà lợi hại như vậy. Lộc Chấp Tử sâu bề ngoài hoài nghi, tài khuếch hồ thế nhưng là sa mạc một phương bá chủ a. Có thể nó đắc tội là một đám đại gà bá a. Ngao Mộc Dương chỉ vào hậu viện, tất cả gà trống, ngươi nói nhăng gì đấy? Lộc Chấp Tử phi hắn một cái liếc mắt, hắc, vô tâm chi mất. Ngao Mộc Dương đắc ý cười, tóm lại ta nói với ngươi, là có phúc ăn vụng trứng gà còn có con gà con tử, sau đó chọc giận gà trống quần. Tất cả gà trống một chỗ bắt được nó cắn, từ đầu với đuôi, hắn sẽ thấy cảnh tượng cùng phỏng đoán tình huống đều giảng cho Lộc Chấp Tử. Có phúc trừng mắt con mắt lớn tội nghiệp nhìn xem nàng. Lộc Chấp Tử tại nó trên ót điểm một chút nói. Đáng đời nha ngươi, không có việc gì ngươi trêu chọc bầy gà làm gì vậy? Bị khi phụ lại bị phê bình, tiểu hồ ly rất tuyệt vọng, ngã xuống đất bắt đầu lăn qua lăn lại, một bên lăn qua lăn lại một bên kêu thảm thiết. Lộc Chấp Tử bất đắc dĩ, đành phải ôm lấy nó tới nhẹ nhàng cho nó chải vuốt bộ lông an ủi nó. Tướng quân cùng quân chủ mắt nhìn con ngươi tròn vo, ngoạn tào. Còn có này thao tác, tiểu chút chít thực tào thực hội chơi a. Ngao Mộc Dương một bên chuẩn bị cơm tối một bên thuận miệng nói. Hôm nay tan tầm rất sớm nha, lúc này mới mấy giờ? Đây là bình thường tan học điểm. Lộc Chấp Tử nói, Ngao Mộc Dương nói, người dị vãng không là buổi tối còn muốn cho nhóc con nhóm bổ cái khóa sao? Lộc Chấp Tử khoát tay nói. Đoạn này thời gian không học bù, đệ tử nói cho ngươi thu thập ve sữa, để ta này nữ bằng hữu có duy trì ngươi công tác. Gần nhất liền không học bù, nhiều cho bọn hắn chút thời gian đi tìm ve sữa. Ngao Mộc Dương cười nói, đám này thằng khỉ gió, bọn họ thật là sẽ tìm lý do, rõ ràng là ta dùng tiền mua ve sữa, này làm sao nói là giúp ta vội vàng đâu này. Vào lúc ban đêm bắt đầu, bọn nhỏ liền hướng trong nhà hắn đưa ve sữa. Lão giá tiền, một cái ve sữa 5 mao tiền. Trong thôn trên núi thụ nhiều ve sữa cũng nhiều. Bọn nhỏ cả đêm có thể chạm đến 20-30 cái. Ít nhất có thể đổi hơn 10 khối tiền tiêu vặt. Ngày hôm sau buổi tối, sắc trời đã khuya. Ngao Mộc Dương chuẩn bị đưa Lộc Chấp Tử hồi trường học ngủ. Hắn một bên giúp đỡ Lộc Chấp Tử thu thập phê chữa tác nghiệp vừa nói. Ngươi nói ngươi như vậy tới lui chạy đồ cái gì nha? Trực tiếp ở chỗ này của ta ở lại có. Ngươi lầu 2, tất cả nhì lầu 2 là ngươi. Đối với ngươi cho phép ta khẳng định không đi lầu 2. Ai cũng sẽ không đi lầu 2. Cho ngươi tuyệt đối một mình không gian. Lộc Chấp Tử giống như cười mà không phải cười nhìn xem. Hắn nói tiếp, ta không biết ngươi mục đích vẫn làm thế nào lấy. Ngao Mộc Dương trên mặt dày lộ ra bất đắc dĩ biểu tình. Ta mục đích chính là để cho ngươi nghỉ ngơi thật nhiều. Ngươi xem ngươi ánh mắt, ngươi cái gì ánh mắt a? Ta có thể có cái gì mục đích? Nằm dạp trên mặt đất hóng mát, tướng quân nhanh chóng đứng lên. Nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa. Ngao Mộc Dương đi theo quay đầu nhìn lại, thấy được một cái dáng người gầy, làn da ngăm đen tiểu cô nương đứng ở môn khẩu hướng bên trong nhìn. Hai người liếc nhau, hắn nhận ra đây là trước đó không lâu hắn đi trong hồ tìm nước cần thời điểm cùng hắn đấu thắng. Miệng kia đanh đá nữ hài, trước kia hắn trong thôn chưa thấy qua nàng, liền hỏi, ngươi là ai ra nha đầu? Tiểu cô nương không nói chuyện. Trong tay mang theo cái túi nhựa cảnh giác nhìn xem tướng quân. Tướng quân đi qua, tiểu cô nương khẩn trương nắm lên nắm tay gắt gao nhìn chằm chằm nó. Ánh mắt rất ngang ngược, rất lỗ mãng, bưu hãn hương vị tại người trưởng thành trong đều là hiếm thấy. Ngao Mộc Dương sợ tướng quân hù đến nhân ra, liền lạnh lùng nói, tướng quân làm gì vậy đâu này? Trở về, tướng quân tới gần nữ hài ngửi ngửi. Sau đó tại nàng bên cạnh lại ưng ực thoáng cái nằm sấp ngã xuống đất. Tiếp tục dùng cái bụng dán đá cẩm thạch mặt đất hóng mát. Ngao Mộc Dương lại hỏi cô bé nói. Ngươi là ai ra? Ngươi mua ve sữa? Tiểu cô nương cắt đứt hắn lời hỏi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.